Tổng Giám Đốc anh thật là hư, chương 196, chuộc tội, góc chuyện audio.com, trả lại tiền cho tôi, bớ tên trộm. Một người phụ nữ hơn 50 tuổi, vẫy vẫy cánh tay, thở hổn hển đuổi theo Vũ Nghê ngồi ở trong xe, khẽ nheo cặp mắt hướng phía Tiểu Cao, mau lên, đuổi theo tên trộm. Vâng, Tiểu Cao nhanh chóng xoay tay lái, quay đầu xe, nhấn ga, đuổi theo bị xe của đài truyền hình chặn ngang, tên trộm vừa tính chạy sang hướng khác, liền bị Tiểu Cao tóm cổ, mau trả lại ví tiền cho người ta, tuổi còn nhỏ mà không lo học. Trả lại cho anh phải thả tôi ra. Tên trộm vội vàng giao ví cợt nhã van xin Vũ Nghê nhận lấy ví tiền, đưa cho người phụ nữ bị cướp, chị thử xem bên trong có mất thứ gì hay không. Sau khi xác nhận xong, người phụ nữ nhìn về phía Vũ Nghê, liên tục nói lời cảm ơn. Nhìn thấy sau lưng của cô là xe của đài truyền hình, thần sắc lập tức thay đổi, vội vàng xin phép đi trước. Chị là người phụ nữ thiện lương, cô khẽ nheo mắt cảm giác được vẻ mặt hốt hoảng, động tác có chút quen thuộc của người phụ nữ kia không? Không phải, đưa lưng về phía Vũ Nghê, dùng sức lắc đầu nói, cô nhận lầm người rồi. Vũ Nghê xoay người, nhanh chóng ra lệnh cho Tiểu Cao, em đi báo cảnh sát trước, chị ở đây thuyết phục. Vâng, việc này cứ giao cho em. Tiểu Cao tươi cười nói, đồng thời quay mặt về phía tên trộm, hừ, hôm nay chắc là ngày xui của cậu, không những không trộm được đồ, mà còn được lên bản tin trên đài. Đã đến nhiều lần như vậy mà vẫn chưa bỏ ý định muốn phỏng vấn tôi. Đứng ở trước cửa phòng, người phụ nữ không bình tĩnh nói. Thật ra em không cố ý quấy rầy chị đâu, chỉ là em muốn viết một bài tin tức về sự lương thiện của chị, lấy tình để cảm động, nói rõ lý do thuyết phục những người làm truyền thông, luôn có nghĩa vụ cũng như trách nhiệm tuyên truyền văn minh xã hội và tiêu biểu chuyện tốt quốc gia. Chị là một điển hình đồng thời cũng là tấm gương để cho người khác noi theo, cho nên cô mới không sợ bị dội nước lạnh, không sợ cà chua chọi, trứng thối chọi vào, không sợ bị chó đuổi theo, nhất định tới phỏng vấn tôi. Người phụ nữ cười lạnh hỏi. Đúng vậy, phỏng vấn chị chính là nhiệm vụ của em, hôm nay không được vậy thì ngày mai. Vũ Nghê cười đáp lại, vẻ mặt tỏ ra kiên định. Nếu vẫn không được cô sẽ thường xuyên tới đây phiền nhiễu tôi. Thanh âm có chút lo sợ, đúng vậy. Vũ Nghê dùng sức gật đầu, người phụ nữ nhìn Vũ Nghê thật lâu, sau đó giận tái mặt vậy cũng. Tốt, cô vào đi, tôi tiếp nhận phỏng vấn, nữ phát thanh phó Vũ Nghê. Người phụ nữ không chỉ đồng ý thậm chí còn gọi thẳng họ tên cô, chị biết em sao? Dĩ nhiên, cô quá nổi tiếng, làm sao có thể không biết, nói chuyện đồng thời kéo ra cửa chính, mời Vũ Nghê đi vào. Mới vừa vào cửa, cảnh tượng trước mắt khiến cô ngây người. Phòng ốc rất nhỏ, đại khái màu tường rất đen, nhưng rất ngăn nắp. Trong phòng trừ một cái tivi cũ kỹ, một cái tủ treo quần áo, một giường lớn, còn có một ít vật dụng, ngoài ra không còn thứ gì, chẳng phải rất nghèo, điều kiện kinh tế khá kém sao. Người phụ nữ đem ly nước từ trong phòng bếp đi ra, có cần tôi thay quần áo không? Lúc này người phụ nữ đang mặc một chiếc áo lông cùng với cái quần màu đen, đầu tóc gọn gàng, trông rất chỉnh tề. Nhìn vào gương mặt kia cô cảm nhận, được khí chất thanh tao, bộ mặt trí thức không giống như một người phụ nữ bình thường, hình tượng của chị bây giờ rất đẹp, không cần phải thay quần áo đâu. Chị cũng không cần khẩn trương, cứ như đang nói chuyện phiếm là được rồi. Vũ Nghê tươi cười, đồng thời bấm số điện thoại Tiểu Cao. Người phụ nữ một mực yên lặng, nhìn rất phúc hậu, Vũ Nghê nghiêng người, bắt đầu tiến hành phỏng vấn, chị sợ phiền phức khi phải tiết lộ danh tính, vậy em có thể hỏi về công việc của chị hay không? Tôi là một y tá, một công việc yêu thương giúp đỡ bệnh nhân, cảm ơn, thật ra khi em bước chân vào nhà chị cảm thấy có chút hoảng sợ, trong lòng chua xót khó diễn tả thành lời. Nơi này đơn sơ chật hẹp khiến cho người ta không thể đoán được kinh tế có chút túng quẫn. Nhưng mà đã 6 năm rồi, chị vẫn quyên góp. Đều với số tiền lớn, chị có thể cho mọi người cùng biết là điều gì đã thúc đẩy chị làm như thế? Vũ Nghê đem ống nói trong tay, lần nữa đưa tới khóe miệng người phụ nữ. Vấn đề này tựa hồ làm cho người kia trầm mặc, chỉ thấy gương mặt chị hơi run rẩy. Mười mấy giây trôi qua vẫn không có tiếng trả lời, Vũ Nghê tiếp tục hỏi sang chuyện khác, không biết là chồng của chị có ủng hộ việc này? Ánh mắt của người phụ nữ từ từ lấp lánh lệ quang, thiết nghĩ sẽ không nhận được câu trả lời, Vũ Nghê chuẩn bị chuyển đổi phương thức, chồng tôi không có phản đối, bởi vì ông ấy đã yên nghỉ nơi xa, chắc chắn ông sẽ ủng hộ việc làm này. Ông ấy rất nghiêm túc với công việc, hơn nữa cũng là một nhân viên y tá, lòng dạ luôn tốt bụng. Người phụ nữ chợt mở miệng, Vũ Nghê cầm lấy ống nói, nhẹ nhàng. Hỏi, vợ chồng của chị đều là tiếp người thiện lượng, vì sao lại phải trốn tránh, không muốn để mọi người biết đến mình. Thật ra tôi chỉ muốn thay chồng chuộc tội, bù đắp với một số người. Xin hỏi là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao phải chuộc tội? Chồng tôi khi còn sống là người phụ trách kho máu ở một bệnh viện, 6 năm trước bởi vì sơ suất đã khiến cho một lượng máu xấu đưa vào thân thể của các bệnh nhân, làm 6 người bệnh bị lây nhiễm trùng máu. Lây nhiễm cái gì? Người phụ nữ nuốt nước bọt, lắp ba lắp bắp hạ thấp giọng, hội chứng suy giảm miễn dịch. Cầm ống nói trong tay, cô khẽ nhíu mày, nghĩ tới sáng nay đã thấy mấy chữ này trên máy vi tính của Lạc Ngạo Thực. Chuyện này khiến cô phát run, hội chứng suy giảm miễn dịch thật ra loại bệnh gì? Rất nghiêm trọng sao, thường được gọi là bệnh AIDS, còn gọi là SIDA, AIDS. Vũ Nghề khiếp sợ, nỉ non lặp lại, trong đó có một đứa trẻ cũng bị ảnh hưởng, chỉ mới được một tháng tuổi. Mấy chữ này tựa như hòn đá nện vào trong đầu Vũ Nghề, cảm giác hoảng sợ ùa về, đã có 6 bệnh nhân bị lây bệnh. Trong đó có một đứa trẻ chỉ mới một tháng tuổi. Đây rõ ràng là một câu chuyện thảm khốc, chuyện này càng khiến cô thêm bất an, vì sao anh ta cảm thấy hứng thú về bệnh SIDA. 6 năm trước, đầu óc trở nên trống rỗng, cánh môi run rẩy hỏi, chồng của chị làm việc ở bệnh viện nào, có thể nói cho em biết không? Lo sợ khi nghĩ tới đáp án kia, cơ hồ như bị ai đó đẩy xuống tận đáy vực sâu. Chồng tôi làm ở bệnh viện Z, tôi cũng là y tá ở đó. Cạch ống nói từ trong tay rớt xuống, lăn trên mặt đất chỉ. Chị bị sao vậy? Tiểu Cao kinh ngạc hỏi, hiện tại cô không còn nghe tiếng đồng nghiệp hỏi, từ trên ghế đứng lên, mở to hai mắt, gương mặt trắng bệch tràn đầy thương tâm. Khoảng thời gian đó, là lúc cô mới vừa sinh xong Lạc Giật, ở bệnh viện Z có xảy ra một sự cố nghiêm trọng, nhưng mà do quá đau lòng, nên cô cũng không lưu ý một tháng. Lạc Ngạo Thực từng nói khi một tháng tuổi Lạc Giật đã phải phẫu thuật. 6 năm trước đến thời điểm này, vừa vặn Lạc Giật 6 tuổi. Chưa từng đi chụp ảnh, sức miễn dịch kém, cảm mạo thường xuyên. Lạc Giật thích sạch sẽ, em không thể gần gũi nó, không thể tắm hoặc giặt quần áo của nó. Điều này nói lên cái gì? Không, nhất định không phải. Đó không phải là đáp án, con trai của mình đáng yêu như vậy, khỏe mạnh như vậy, làm sao có thể bị bệnh. Vũ Nghe bỏ mặc người phụ, nữ, bỏ mặc đồng nghiệp như điên vọt ra khỏi phòng, Lạc Ngạo Thực, em muốn anh nói với em điều đó, không phải sự thật. Chỉ cần anh nói, không phải, em thề sau này sẽ không đối nghịch với anh, không cần tự ái ở lại cạnh anh. Chỉ cần anh đồng ý gật đầu xác nhận, em đều tình nguyện. Ông trời, cầu xin ông đừng tỏ ra tàn nhẫn với Lạc Giật, cầu xin ông chừa con đường sống cho nó. Cô dùng tốc độ nhanh nhất chạy bộ đến thẳng công ty. Cô muốn cùng anh chứng thực những chuyện kia đều do cô nghĩ lung tung, là do cô quá nhạy cảm. Phanh, Lạc Ngạo Thực, không thèm quan tâm thư ký ngăn cản, trực tiếp phá cửa đi vào từ bàn làm việc, ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn người phụ nữ run rẩy đi tới phía mình, nước mắt liên tục chảy xuống, Vũ Nghề, em làm sao vậy? Anh đứng lên, đi về phía cô dùng sức. Bắt cánh tay anh, ngẩng mặt quan sát hỏi, nói cho em biết con của chúng ta vẫn khỏe mạnh đúng không, em cầu xin anh. Lạc Ngạo Thực, anh không có quyền nói đến tư cách ở đây, bản thân anh cũng không hơn gì. Thân là mẹ của Lạc Giật, em có nghĩa vụ bảo vệ thằng bé tránh xa con người như anh. Anh quá nguy hiểm, em làm sao có thể để cho con mình sống với một người luôn bị rình rập bởi HIV. Em muốn nguyền rủa anh sao? Phó Vũ Nghê, nếu mà thật sự như thế, anh cũng sẽ không bỏ qua cho em. Tốt, chúng ta cùng nhau nhiễm bệnh, chưa cần phải ký tên vội, không cần thiết phải sử dụng kho máu của bệnh viện. Nhìn thấy Lạc Ngạo Thực đứng trước mặt mình, quá khứ chợt ùa về, bên tai thoáng hiện những lời nói kia. Vũ Nghê hoảng sợ lắc đầu, biểu hiện mất khống chế, Lạc Ngạo Thực bình tĩnh di chuyển ánh mắt ra hiệu. Thư ký ra ngoài, đóng cửa chờ thư ký rời đi, anh mới bắt đầu lên tiếng, em nghe được gì rồi? Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng anh hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Đây không giống với tác phong của cô ấy, khóc lóc sướt mướt chạy đến phòng làm việc, bả vai cô run run, hai chân như muốn ngã quỵ, nếu không phải nhờ anh đỡ cô đã ngồi bệt xuống đất, anh không có quyền hỏi em, anh hãy trả lời câu hỏi của em muốn chính miệng anh nói ra. Bình tĩnh dị thường, Lạc Giật vẫn khỏe mạnh, toàn thân cô yếu đuối, đôi tay dùng sức bắt lấy ống tay áo của anh, trong mắt ngấn đầy lệ, nhìn anh, nức nở nói, mới vừa rồi đi phỏng vấn, một người phụ nữ kể về chuyện xưa, khi chị ta còn làm y tá, đúng lúc làm việc ở bệnh viện Z, chồng của chị ta vì sơ suất nhỏ, khiến cho một vài người bệnh mắc chứng suy giảm miễn dịch. Đó, là chuyện của người khác, anh vẫn tỉnh táo, khóe môi mỉm cười. Lạc Ngạo Thực, em cầu xin anh, nói cho em biết tại sao anh lại quan tâm đến chủ đề, hội chứng suy giảm miễn dịch. 6 năm trước trùng khớp với việc Lạc Giật làm phẫu thuật. Người kia vẫn tươi cười, thong thả ung dung nói, dù cho trước kia thế nào, Lạc Giật bây giờ vẫn là đứa trẻ khỏe mạnh. Thằng bé rất thông minh, chỉ cần tham gia cuộc thi, bất luận là piano, diễn giảng, tính nhẩm, nó đều biểu hiện xuất sắc. Hơn nữa thể lực cũng rất mạnh, không phải nó thường đẩy ngã người khác hay sao? Lúc nó 3 tuổi đã biết giữ lại những bình nước rỗng, đem bán phế liệu, gom tiền quyên góp từ thiện, đây chẳng phải là đức tính tốt. Và lại cũng rất đẹp trai, được nhiều bạn cùng trang lứa yêu thích. Ha ha, hại anh còn phải lo lắng về tính cách. này, vì vậy anh rất ít khi để nó đi học nhà trẻ, dẫn nó du lịch khắp nơi. Câm miệng, Lạc Ngạo Thực, anh là tên lường gạt, nói nhiều như vậy, chẳng biểu đạt được gì. Anh dùng sức nắm chặt cổ tay cô, sau đó ôm vào lòng, kiên trì nói, đừng khóc, chẳng phải bây giờ em không cảm thấy Lạc Giật rất tốt, cho nên em không được khóc, tuyệt đối không được để Lạc Giật nhìn thấy. Vũ Nghê phát ra tiếng khóc bi thảm nhất, nước mắt không kìm chế được chảy xuống, gào thét, tại sao anh không phủ nhận? Em cầu xin anh, nói đây không phải sự thật có được hay không? Anh dùng lực ôm chầm lấy cô, khẽ vuốt ve sống lưng mảnh khảnh, thật ra thì bệnh này không đáng sợ như em đã nghĩ. Chỉ cần không phát bệnh, Lạc Giật vẫn sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Hãy nhìn hiện tại mà xem, thằng bé trông rất hiếu động. Thời, kỳ ủ bệnh là bao nhiêu năm, có thể phát triển thêm nữa. Điểm này em không cần lo, có lẽ con trai chúng ta sẽ vượt qua được, nhất định sẽ sống trăm tuổi. Thanh âm có chút nghẹn ngào, nhưng mà khóe miệng tươi cười như cũ, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Vì sao ông trời không chịu buông tha Lạc Giật, vì sao cứ muốn hành hạ chúng ta? Chấm chấm, đã bỏ qua chức vụ làm mẹ cách đây 6 năm, không được cho con bú sữa, không được nhìn con tập tễnh học đi. Chẳng lẽ cả việc muốn thấy Lạc Giật trưởng thành, ông trời cũng muốn cướp đi của em? Cô nói tới đây khiến anh không thể phản bác, 6 năm trước anh chỉ nghĩ tới việc có thể giữ được mạng sống cho con trai mình, chỉ cần nó vui vẻ lớn lên là tốt lắm rồi, buông em ra, anh là tên khốn kiếp. Vũ Nghê chợt hô to, dùng sức đẩy Lạc Ngạo Thực, anh chính là hung thủ, hoàn toàn là tại anh. Là anh tự tay đem con trai mình hại thành thế này. Vũ Nghê ra sức lên án, khiến Lạc Ngạo Thực nắm chặt đôi tay, anh gạt em là con đã chết, không muốn để em sống cùng với con. Con bị bệnh phải phẫu thuật, anh cũng không nói em biết. Lạc Giật thuộc nhóm máu O giống cô, còn anh là nhóm máu A, không thể tiếp máu cho Lạc Giật được, nếu như năm đó cho cô ở cạnh con trai, chuyện này làm sao có thể xảy ra, cách chương.